Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chỗ cho sự phản đối. Đối với anh ta, việc lựa chọn đại diện không phải là một chủ đề thảo luận mà là một bài thuyết trình. Hãy nói ngay nếu các ngươi có gì bất mãn. Không có cách nào để bày tỏ sự bất mãn trước một luồng sát khí đáng sợ như vậy. Các vị vua biết sức mạnh của Yu Jong-hyuk và run rẩy mà không hề nghĩ đến việc nổi loạn. À, trừ một người. Bê biến đi, thật không may. Tổng thống tự phong của Yeouido chưa bao giờ nghe nói về vị vua tối cao. Một chính trị gia không nhạy cảm với tin đồn. Tại sao cậu đột nhiên xuất hiện? Giác, của ác, Yu Hyun-ho hét lên khi tay anh ta bị bóp nát. Tay của tôi, giác, của ác. Vệ sĩ, các vệ sĩ của tôi đâu? Yu Hyun-ho cố gắng kêu giúp nhưng không có ai ở đây có thể giúp anh ta. Chân của Yu Jong-hyuk đè lên lưng anh ta và ngay sau đó, Yu Hyun-ho cảm thấy khó thở và bất tỉnh. Khi mọi thứ trở nên bình tĩnh, Yu Jong-hyuk mới mở miệng. Ta không nghĩ vậy, giờ ta sẽ công bố đội hình tham gia. Vẻ mặt của các vị vua trở nên căng thẳng. Yu Jong-hyuk thực sự rất tuyệt, nắm quyền thống trị một cách dễ dàng. Các vị vua nhanh chuyển từ vị trí. Chọn, thành, được chọn, tôi lấy một miếng thịt bò khô trên bàn và chờ đợi lời nói của Yu Jong-hyuk. Min Ji-won vô hồn nhìn tôi. Làm thế nào anh có thể bình tĩnh như vậy? Xin lỗi nhưng tôi ở trong một hoàn cảnh khác với họ. Đó là vì tôi là người được Yu Jong-hyuk coi là đồng đội. Tuy anh ta đe dọa tôi bằng cách nói rằng lời thề đã kết thúc nhưng anh ta đã thừa nhận tôi. Yu Jong-hyuk mở lời. Người đầu tiên đương nhiên sẽ là ta. Ha, tất nhiên. Làm sao anh ta lại không có tên trong danh sách do chính anh ta lập ra? Đằng sau Yu Jong-hyuk, những thành viên còn lại trong nhóm của anh ấy đã xuất hiện. Lee Ji-hae và Lee Seo-hwa. Lee Hwin-sung và Jung Hyo-won cũng nhìn vào trong với ánh mắt lo lắng. Đặc biệt, Jung Hyo-won chuẩn bị nhảy vào trong và tôi đã ngăn cô ấy lại bằng mắt. Yu Jong-hyuk tiếp tục, người thứ hai sẽ là Lee Ji-hae. Tôi nghĩ người thứ hai sẽ là tôi nên tôi đã rất ngạc nhiên. Chà, tôi vốn dĩ không phải là đồng đội của anh ta nên các thành viên khác trong nhóm của anh ta có thể băn khoăn nếu anh ta gọi cho tôi trước. Anh ta có thể trông lạnh lùng nhưng anh ta rất quan tâm đến người của anh ta. Tôi có thể hiểu, Lee Ji-hae không giấu được niềm vui khi cô ấy cười với tôi. Tuy thế, nó vẫn có một chút khó chịu đấy. Người thứ ba là Lee Seo-hwa. Lee Seo-hwa gật đầu và đi về phía trước. Mỗi khi tên một người được sướng lên, sắc mặt của các vị vua tối sầm lại. Tất cả đều cảm thấy một cảm giác đáng ngại. Danh sách của Yu Jong-hyuk là một danh sách cố định. Còn lại 7 người. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Vua tối cao chỉ có 3 thành viên trong nhóm. Anh ta sẽ phải chọn những người khác. Chúng ta là người mạnh nhất trong số những người còn lại. Tôi có thể biết được họ đang nghĩ gì qua khuôn mặt của họ. Tôi, tất nhiên, tôi không lo lắng. Tôi đương nhiên sẽ có tên trong danh sách. Có lẽ tôi sẽ là người tiếp theo. Người thứ tư là Lee Hwin-sung. Gì? Lee Hwin-sung trở nên nhợt nhạt khi tên của anh ấy được gọi. Ý anh là tôi. Yu Jong-hyuk bỏ ngoài tai và nhìn người tiếp theo. Người thứ năm là Jung Hyo-won. Tôi á, Jung Hyo-won tròn mắt ngạc nhiên. Không ngờ anh ta lại đặt Jung Hyo-won trên tôi. Tên khốn này đang chọn nhóm của tôi. Người thứ sáu là Lee Gyu-young. Ha. Sau đó Yu Jong-hyuk nhìn Shin Yu-sung, người đang ở bên cạnh Lee Gyu-young. Shin Yu-sung nấp sau Lee Gyu-young với ánh mắt sợ hãi. Lee Gyu-young bối rối, sững sờ trong giây lát nhưng cậu nhóc đứng trước Shin Yu-sung như thể đã đưa ra quyết định. Yu Jong-hyuk nhìn xuống hai đứa trẻ với ánh mắt không rõ trước khi quay đầu đi. Vậy thì, đôi mắt của Yu Jong-hyuk cuối cùng cũng dừng lại ở chỗ tôi. Ha. Cuối cùng đã đến lượt tôi. Anh ta cố tình để tôi đến cuối cùng mới gọi sao? Không hổ danh là một nhân vật chính. Anh ta thật biết cách diễn xuất đấy. Cậu có thể quyết định phần còn lại. Tôi bị sặc vì miếng thịt bò khô. Yu Jong Hyuk nhìn quanh lều trước khi quay người rời đi. Giống như không còn việc gì phải làm. Hết rồi. Thật sao? Vậy còn tôi? Tại sao anh ta lại nhìn tôi như vậy? Tôi đuổi theo anh ta một cách muộn màng nhưng Yu Jong Hyuk đã biến mất. Tôi đã đứng đó bao lâu? Jung Hyun đứng từ xa hỏi tôi. Hai người không phải rất thân thiết sao? Tôi cũng nghĩ như vậy. Chòm sao? Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Đang cười thích thú. Lee Ji-hae cũng nói thêm với một giọng điệu lạ. Ahatsushi, tối qua chú không gặp sư phụ sao? Tôi nghĩ chú sẽ là người đầu tiên trong danh sách. Ý nhóc là gì? Tối hôm qua sư phụ nói sẽ gặp chú mà. Tối hôm qua, chắc khoảng 1 hoặc 2 giờ. Lúc đấy chú chưa ngủ đâu ha. Tôi nghĩ lại, đó là khoảng 1 hoặc 2 giờ sáng. Tôi nghĩ đó là ngay trước khi tôi đến địa phủ. Tôi thức lúc đó nhưng Yu Jong Hyuk không đến. Lạ nhỉ, thầy chắc chắn đi tìm chú mà. Thầy cũng hơi tức giận khi quay lại. Tức giận, chú biết đó là cái nhìn mà sư phụ hay có khi tức giận mà. Giống như đang khinh thường một người. Tôi ngẫm nghĩ về khoảng thời gian đó. Tôi đã làm gì ngay trước khi đến địa phủ? À, ha, một ký ức hiện lên trong tâm trí. Lúc đó, tôi đang uống rượu với Yu Sanga. Dionysus rót rượu và làm cho bầu không khí trở nên kỳ lạ. Sau đó, chòm sao, thần của rượu và sự ngây ngất, đang thể hiện một biểu cảm vui tươi. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang cười thích thú. 500 xu đã được tài trợ. Tôi cảm thấy hơi phức tạp khi giải thích những gì đã xảy ra. Các thành viên tỏ vẻ ngạc nhiên. Jung Hyun nheo mắt nhìn tôi. Anh đã hôn Yu Sanga SC? Không, không phải vậy. Cô đã nghe thấy gì? Có thực sự là Dionysus không? Anh không giả vờ say đó chứ? Đó là vì Dionysus và không có gì xảy ra cả. Jung Hyun nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tại sao điều này lại được nhắc tới? Hừm, có lẽ Yu Jong Hyuk SC đã nhìn thấy nó. Đó là lý do tại sao tâm trạng anh ta tệ như vậy. Yu Jong Hyuk không phải kiểu người như vậy. Ngay cả khi Yu Jong Hyuk SC chứng kiến cảnh hôn của Doka SC, tôi không nghĩ có lý do gì để cảm thấy tức giận. Đó không phải là một nụ hôn. Tôi cầu nhau và Lee Ji-hae mỉm cười thốt lên. A hát. Tôi nghĩ rằng tôi biết. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Nói rằng đó là tình đồng đội. Jung Hyun ngẩng đầu. Tình đồng đội, Lee Ji-hae đã giáng một đòn lớn. Nhà tài trợ của Onni là ai? Họ cho rằng đó chỉ là tình đồng đội thôi sao? Ý nhóc là gì? Các đồng chí, tôi nghĩ tôi hiểu rồi. Lee Hwin-sung bất ngờ cắt ngang. Nghĩ lại. Tôi cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu thấy Kim Doka làm vậy. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Đã khịt mũi trước lời nhận xét bất ngờ. Hả, tại sao Huynh Sung SC lại cảm thấy tồi tệ? Lee Ji-hae trông như sắp bị chảy máu mũi. Vẻ mặt của Lee Huynh Sung rất nghiêm túc. Tôi rất lo lắng không biết Lee Huynh Sung sẽ nói những gì. Chúng tôi đang mạo hiểm mạng sống của mình trong mọi tình huống. Yu Jong Hyuk SC rèn luyện cơ thể mỗi sáng để chuẩn bị cho những tình huống xuất hiện sau này. Tôi tập luyện nghiêm khắc mỗi ngày để bảo vệ đồng đội của anh ấy. Ha, Lee Ji-hae có biểu hiện lạ trước câu trả lời bất ngờ. Jung Hyun lắng nghe những lời của Lee Hwin-sung với vẻ mặt nghi ngờ. Nếu một người đồng đội bị che mắt bởi ham muốn tình dục trong một tình huống như vậy thì tôi sẽ thấy rất tệ. Tôi cũng sẽ cảm thấy bị phản bội. Yu Jong Hyuk có thể không phải là một quân nhân nhưng anh ấy là một người rất khắc khổ. Một người như vậy sẽ phản ứng nhạy cảm khi mọi người không có kỷ luật. Có cảm giác như tình đồng đội của chúng ta đang giảm dần. Nó cũng có lý. Jung Hyuk đồng ý, chòm sao. Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Thất vọng với hóa thân của cô ấy. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Phẫn nộ với tình đồng đội sai trái của Lee Hwin-sung. Tôi nghe những lời của Lee Hwin-sung và nghĩ đó là sự thật. Một cảnh trong con đường sinh tồn đột nhiên xuất hiện trong tâm trí. Tôi mở văn bản. tìm kiếm lần hồi quy thứ ba của Yu Jong Hyuk và có thể tìm thấy bằng chứng. Kẻ đáng thương, người bán mình cho phụ nữ chỉ bằng một cái liếc mắt. Những người có ham muốn tình dục mạnh mẽ sẽ bị loại khỏi danh sách đồng đội của tôi. Họ rất dễ mắc sai lầm. Thật sự rất không công bằng nếu Yu Jong Hyuk hiểu lầm tôi. Nó thậm chí không phải là một nụ hôn. Chết tiệt, tôi không thể nói với anh ta rằng đó là một sự hiểu lầm. Kim Doka SC, chúng tôi muốn chọn những người còn lại. Min Ji-won bất ngờ đến gần tôi. Tôi nhìn lại và thấy các vị vua khác đang nhìn tôi. Vua tối cao đã chọn 6 người và còn lại 4 vị trí. Chúng ta phải chọn 4. Nhóm của Yeouido đã bị tiêu diệt và giờ chỉ còn lại 5 vị vua. Vua Di Lạc Cha Sang-kyung nhận thấy và mở lời trước. Ham, chỉ còn 4 chỗ và những người còn lại là. Tại sao chúng ta không quyết định nó bằng một trận đấu? Tôi là người đưa ra ý kiến. Chúng ta sẽ chỉ lãng phí thời gian để tranh cãi với nhau. Mọi người đều muốn lấy các vị trí bằng lực lượng của riêng mình, vì vậy hãy chiến đấu. Người chiến thắng sẽ quyết định những chỗ còn lại. Các vị vua liếc nhau trước lời nói của tôi. Một lúc sau, câu trả lời được quyết định. Được thôi, một lần nữa, vua trung lập tuyên bố rằng ông sẽ bỏ phiếu trắng. Tôi sẽ ở lại, ai đó nên ở lại đây và dẫn dắt mọi người. Đó là một sự lựa chọn khôn ngoan. Nếu họ không thể vượt lên trong kịch bản thì việc xây dựng một cơ sở quyền lực ở đây cũng không tồi. Ngoài ra, mọi người chưa biết điều đó nhưng đã có một kịch bản cho những hóa thân ở lại. Đốc Kaebi yêu thích những kích thích mạnh mẽ nên sẽ là điều không thể khi để các hóa thân sống yên bình. Vua lang thang cũng giơ tay bày tỏ ý định nhường nhịn. Các vị vua khác có vẻ ngạc nhiên nhưng nghĩ rằng mình thật may mắn khi các đối thủ của họ đã hạ gục. Min Ji-won nhìn tôi và tự tin tuyên bố. Phương pháp tương tự như trước đây sẽ không còn hoạt động đâu. Có lẽ cô ấy biết rằng tôi đã giành được ngai vàng tuyệt đối với số tiền xu của mình. Tôi có vẻ nông cạn đến vậy à, chúng tôi bắt đầu. Và chỉ mất chưa đầy 5 phút trước khi trận đấu kết thúc. Người chiến thắng, không cần phải hỏi, không thể nào, tôi nghĩ chỉ có vua tối cao là một con quái vật. Làm thế nào mà anh lại mạnh như vậy? Cha Sang-kyung hộc máu trong khi Min Ji-won thở hổn hển. Vâng, sẽ dễ dàng hơn nếu tôi làm điều này ngay từ đầu. Tôi nhún vai và nói. Chỉ tiêu ban đầu là 10 người nên mọi người hãy đợi. Vòng thứ hai sẽ sớm bắt đầu. Ha, lời của cậu có nhiều nghĩa. Cậu sẽ mang theo ai? Một người sẽ là tôi và cô bé ấy sẽ là người còn lại. Đôi mắt của Shin Yu-sung sáng lên trước những lời tôi nói. Cô bé đã lo lắng về việc bị bỏ lại một mình. Hai người còn lại là... Tôi đang nghĩ về một người. Đó không phải là tôi. Đúng, đó không phải là Min Ji-won SC. Chậc, tôi hiểu rồi. Min Ji-won đứng dậy khỏi mặt đất đầy bụi. Các vị vua chán nản lần lượt rời bỏ vị trí của mình. Tôi ra lệnh cho các thành viên của mình. Hãy rời đi trước, tôi cần làm vài chuyện. Gặp tôi ở trước nhà ga sau đó. Các thành viên trong nhóm gật đầu và rời khỏi lều. Bên trong vốn đông đúc trở nên trống rỗng trong tích tắc. Sau một lúc, chỉ còn lại một người ngoài tôi trong lều. Đó là một người phụ nữ đeo mặt nạ. Rồi lần đầu tiên miệng bà ấy mở miệng. Có vẻ như con có nhiều bạn bè. Tôi đã do dự đến giây phút cuối cùng. Tôi không muốn nói chuyện với người này. Tuy nhiên, tôi cần nhờ bà ấy giúp đỡ để có được người tôi cần trong kịch bản tiếp theo. Tôi hít một hơi thật sâu trước khi nói với vua lang thang. Đã lâu không gặp, mẹ, cách chương.